Chương 82, áo giáp phần che tay. Ở trong chớp mắt nó giành ra chính mình tay trái, một cái quả đấm đánh vào trên ngực của ta, một ngụm máu tươi cuốn 5673 thương tổn chữ số từ trên trán của ta bay lên, ta bay ra ngoài thật xa, trung điệp té xuống đất xù áp áp. Ma giờ phúc, cái này thiên quân trọng kích lực công kích thật mạnh a, nếu như không phải trên người ta trang bị hai kiện hoàng kim cấp độ phòng ngự, sợ rằng cửu tử nhất sinh. Ta nhanh chóng bỏ lên, móc ra hạ cấp luyện kim dược tê nuốt vào, cộng thêm băng vũ không sầu tức thời chỉ rũ, cột máu dơ lên không ít. Bất quá, màu ngân bạch trơ trụi ảnh hiện lên, phỉ nhi đã để ngang trước người của ta, mỹ nữ lao bản hướng về phía ta tự nhiên cười nói, gợi một cái tâm ngữ. Lần đầu tiên những lời này để cho ta đem còn không có thổ sạch sẽ kia ngụm máu phun tới. Phỉ nhi bất đắc dĩ lắc đầu, ai, quả nhiên là không qua nổi đùa giỡn tiểu thụ thụ. Giữa lúc ta khóc không ra nước mắt thời điểm, phỉ nhi cánh tay ngọc nhẹ nhàng, đem ta đẩy ra hai bước, mình thì mượn lực nhảy tót lên áo giáp tướng quân trước người. Thừa dịp nó mới vừa đứng dậy, đặt chân chưa ổn chi tế lăng không nhảy lên, trong tay nhỏ dài bạch ngân cấp trường kiếm nhẹ nhàng vung. Mũi kiếm nghiêng về một bên lấy quát mở áo giáp tướng quân cổ yếu hại thứ kích 1209 năm, cái này cao ngạch 5 chữ số chữ cũng không phải là phỉ nhi lần này công kích chung kết, chỉ là công kích bắt đầu, từng cổ một thật nhỏ cột máu theo áo giáp tướng quân cổ phun tung tóe mà ra, mỗi giây 2495 điểm không chút máu làm cho áo giáp tướng quân thống khổ. Khi nó bị đau hủ ở quyền thời điểm, phỉ nhi đã chạy ra xa xa. Không thể không nói. Áo giáp tướng quân tuy là vật công cùng vật phòng cũng rất cao, nhưng nó cũng có chính mình nhược điểm chí mạng, đó chính là xuất thủ cùng dừng nhanh quay ngược trở lại tốc độ quá chậm, cái này cũng cho mẫn chiến sĩ chạy chỗ cơ hội. Lạc Lam nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một cái tiêu xạ lần nữa bắn chung đối phương cổ, lại một cái vạn con số chữ nhảy ra. Mấy lần đả kích chí mạng, làm cho cái này đã từng sở hữu trăm vạn điểm HP đại gia hỏa hề hoài bất kham, thân thể cao lớn dùng sức lắc một cái. Lần nữa cuộn rút đứng lên. Tiểu Tinh cùng Nhất Lộ Phong Trần hai cái này thiếp thân đoạn đả chiến sĩ lúc này đầy phản ứng cực nhanh, trước tiên chạy ra. Chỉ là, cử động của bọn họ có chút quá mẫn. Áo giáp tướng quân không chút sức mẻ, trên người đã bám vào lên một tầng nhàn nhạt điểm kim sắc màng bảo hộ. Len Ken gợi ý của hệ thống, áo giáp tướng quân bở là kẻ sử dụng thánh thuẫn kỹ năng, nằm ở hoàn toàn phòng thủ tư thế. Lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực đề thăng 50%, nhược điểm vị trí bị phong bế. Hiệu quả duy trì liên tục 3 phút mọi người đều là sửng sốt. Sau đó, ba cái chiến sĩ người chơi tất cả đều bật cười. Nhất Lộ Phong Trần Kiệt Kiệt nói, cái này chảy gỗ, thực sự là muốn chết ra. Tiểu Tĩnh đã dương lên vàng trong tay trường kiếm, trong ánh mắt tràn đầy tham lam, cũng không biết một kiếm này có thể giết chết nó bao nhiêu huyết phỉ nhi. Động tác càng là nhanh. Trên lưới kiếm đã treo lên kim sắc huyền ánh sáng, một cái nặng nề vung rơi vào áo giáp tướng quân cứng rắn giáp sắc tiến lên mũi kiếm va chạm vào áo giáp tướng quân trên người thời điểm, một tầng huyết sắc đã theo hắn trong thân thể phun tung. Tóe đi ra, một cái kết sủ chữ số thoáng qua rằng giặc sông ra 7869 ngay sau đó, Tiểu Tĩnh cùng Nhất Lộ Phong Trần cơ hồ là đồng thời cơ lên ở trong tay binh khí, theo hỏa thiêu một dạng đập vào trên người của nó. Hai cái chiến sĩ đều là bạo lực thêm điểm, lực đạo 10 phần, hai cái công kích cư nhiên đem áo giáp tướng quân giáp trụ ngạnh sinh sinh đích xé mở một đường vết rạch, đánh ra thương tổn càng là nhìn thấy mà giật mình 1598-41785-80 không sai. Cái này kỹ năng là chiến sĩ thông dùng vỡ đánh, chuyên môn đặc biệt ngăn cản kỹ năng, hơn nữa còn là hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Ta không thể không y, nếu như ta biết cái này kỹ năng tốt biết bao nhiêu. Mở sát ý sau đó, vung lên cây đao nhỏ dựa theo buột cây hoa cúc huyệt vung tới, còn không đem nó đồ cất đái đều đánh ra bất quá, coi như không có cái này kỹ năng, ta mở sát ý như cũ có thể phá vỡ nó vật phòng. Bằng không ta đây sẽ vở chi na đệ nhất bạo lực tả cờ chẳng phải là không phải hư danh. Đang khi nói chuyện toàn thân đã trùm lên một cái tầng huyết sắc, 8 giây bên trong duy trì liên tục trạng thái đã đem ta lực công kích vững vàng đống đến rồi 6.000. Mà áo giáp tướng quân mặc dù là vật phòng thêm được 50% cũng bất quá 4.500 điểm vật phòng. Cái này kêu là nghịch thiên vs nghịch thiên, đi một cái đâm lưng can đảm vạch tìm tòi phòng ngự của nó hệ thống, thuận tiện mang đi nó 3.895 điểm lượng máu. Theo nhau mà đến chính là liên trạm tiếp thẻ đao, chọn 3 cái lại mang đi nó không đến 3.000 điểm lượng máu. Sau đó, đao phong loạn vũ, từng nhát giản dị không màu mẻ cú chém ngang rơi vào nó vỏ cứng bên trên. Lúc này, tốc độ của chủy thủ ưu thế phát huy đi ra, mỗi giây một cái tốc độ vượt qua xa những thứ khác ngành vật lý vũ khí, chỉ so với chiến lang lợi nhận chậm. 8 giây sau đó, ta thành tuổi mục, thời khắc này vật lý công kích lực cũng không còn cách nào phá vỡ người này hệ thống phòng ngự. Mà các đồng đội cũng là gương mặt bất đắc dĩ, thật dày giáp trụ không chỉ có làm cho ngành vật lý người chơi làm khó dễ, liền hai cái pháp hệ người chơi cũng vậy nó không có cách nào. Dù sao băng vũ vô ưu cùng tuyển cận không phải ma đạo sĩ, hơn nữa bỏ thêm không ít thể chế điểm số, ma công nhiều lắm ở 2.300 điểm trong vòng, không đủ để đối với trước mắt áo giáp thần tướng tạo thành tổn thương quá lớn. Đơn giản, vỡ đánh kỹ năng CD thời gian cũng không lâu, hơn 10 giây sau đó ba cái chiến sĩ lần nữa phát huy, vừa tàn nhẫn đập rớt áo giáp thần tướng mấy vạn điểm lượng máu. Cứ như vậy, coi như là người này chiến đấu năng lực khôi phục cường thịnh trở lại cũng là chuyện vô bổ. Trải qua chúng ta cái này 3 năm luân gian gõ sau đó, nó tàn huyết. Phỉ Nhi lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, đội trưởng, cái này bột có ai tới đẩy, ngươi quyết định đi ta cũng không kém bao nhiêu, băng băng đến đây đi. Bọn nàng chờ cấp cao mọi người mới có bảo đảm. Mọi người ai cũng không có nói ra dị nghị, vì vậy, băng vũ vô ưu sắc mặt tường đỏ nói cảm ơn sau đó, dương lên trong tay pháp trượng, hời hợt hơi ra một cái phong nhận. Bạo kích 874 cũng không tính quá ác thương tổn đã muốn trước mặt cái này hổ đầu đuôi rắn cường hóa bột mệnh. Cứng rắn giáp sắc bên trong phát ra một tiếng hơi yếu tiếng hí, ngay sau đó, nó thân thể này chia đều mở, ngửa mặt chiêu thiên cút. Cường hóa cấp bột kết xù kinh nghiệm rất mau đem kinh nghiệm của chúng ta cái ránh không cố kỵ gì cùng đi tới. Băng vũ vô ưu ăn vào thêm được kinh nghiệm về sau, đẳng cấp từ 36 cấp 11% thoan thăng đến rồi 37 cấp 3%. Mà những người khác thanh điểm kinh nghiệm cũng tăng vọt một mảng lớn. 35 cấp xông 40 cấp là rất chật vật, có thể là hệ thống suy nghĩ đến rồi người chơi cần nhất chuyển, tận lực đem thăng cấp kinh nghiệm tăng lên không ít, cho nên hiện nay đừng nói là sẽ vỡ China, coi như toàn bộ thế giới cũng không có một cái ngoạn gia đẳng cấp đạt được 40 cấp. Gần gũi nhất 40 cấp vẫn như cũ là luyện cấp điên cuồng Diệp Phong, cấp bậc của hắn hiện nay là 39 cấp, khoảng cách 40 cấp chỉ có một bước ngắn. Ta trở thành trong đội ngũ người thứ 2 thăng cấp người chơi, lúc đầu thanh điểm kinh nghiệm đã thọt tới 37 cấp 74%, cái này bột bị đẩy ngã sau đó đẳng cấp lập tức đạt tới 38 cấp 22%. Quét sân nhiệm vụ giao cho Lạc Lam cùng tuyển cận, mà có uy tín quét rác thiên hậu Phỉ Nhi thì tại một bên vây xem. Nàng hai tay ôm ngực, hai luồng mê người tròn trịa bị gắt gao bao vây ở tại bó sát người kim loại hung giáp trùng. Một đôi con ngươi xinh đẹp trong suốt không gì sánh được, ngưng mắt nhìn dưới chân rơi xuống vật, gương mặt tuyệt đẹp đang bị trên mặt đất kim tệ dính vào một chút nhá nhem, đẹp đến không thể tả. Lén lén nhìn nàng hai mắt sau đó, cảm giác mình vừa rồi dường như cũng không phải quá bị thua thiệt. Ta tuy là dáng dấp thật đẹp trai, nhưng cũng không phải là trò gian trá mỹ nam, càng không phải là cái gì nhân khí thần tượng, bị đại mỹ nữ hôn một khẩu lại ngại gì đâu bất quá, theo trong túi đeo lưng chuyển tới lạch cạch âm thanh. Ta y bị chấm dứt, chiến đấu ghi lại bên trên biểu hiện, ta mới vừa lấy được 6 miếng kim tệ 50 đồng bạc. Ta điều chỉnh phân phối hình thức là bình quân phần, nói cách khác cái này áo giáp tướng quân tổng cộng rơi xuống mà 6.5852 miếng kim tệ. Số lượng này vẫn là rất đáng vui, bởi vì này 2 ngày kim tệ giá cả vẫn luôn ở sinh trưởng tốt. Bởi vì không ít chuyên nghiệp người chơi đã kết luận, nhất chuyển sau đó chỉ là học kỹ năng có thể đem một cái tiểu khang tài nghệ người chơi khiến cho táng ra bại sản. Đương nhiên, nơi đây nói rất đúng táng ra bại sản là chỉ trong trò chơi. Trước mắt hối đoái S.U.N.T. là một so với 15, nhưng lại ở phòng ta đã có điểm hối hận đem nhiều như vậy kim tệ trước giờ bán mất. Áo giáp tướng quân cũng rơi mất hai kiện trang bị, một món trong đó không có nhiều sắp xếp, 35 cấp thanh đồng cấp trường kiếm, trải qua Lạc Lam giải phong. Khai xuất một cái vật công hạn mức cao nhất 55 thuộc tính, bán cái khoảng 1.000 đồng tiền vững vững vàng vàng. Mà đổi thành bên ngoài nhất kiện thì làm cho ba cái trọng giáp chiến sĩ hai mắt tỏa sáng. Đây là một việc đen lấy phần che tay, tính chất cứng rắn dày, 35 cấp chính tông bạch ngân cấp kim loại đồ phòng ngự. Phỉ Nhi cười nhạt một cái nói, trước hết để cho tiểu nha đầu giải phong đi. Giải phong sau đó mới quyết định thuộc sở hữu. Tiểu tinh cùng nhất lộ phong trần không có ý kiến. Lạc Lam nhận lấy phần che tay, cười khanh khách xuất ra giải phong thạch lên trên vỗ, tảng đá rất nhanh dung hợp đi vào, ngay sau đó, khối đá thứ hai móc ra, lại là hời hợt như vậy xuống. Nói thật, ta là phi thường bội phục Lạc Lam, nha đầu kia trong lòng tố chất đặc biệt vượt qua thử thách, hơn nữa nhân phẩm vô cùng vượng, chưa từng có giải phong ra rác rưởi thuộc tính, thế cho nên ta đều có điểm hoài nghi nàng không phải gì em đương nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa. Bởi vì thánh chiến bên trong không có gì em lúc này đây lái ra thuộc tính, như trước làm người ta mừng rỡ áo giáp phần che tay phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 35 thuộc tính cơ. Sở, lực phòng ngự vật lý 330 phòng ngự ma pháp lực 80 phụ gia điểm số, lực lượng 20 mẫn tiệp 10 thể chất 20 giải phong thuộc tính, tốc độ công kích 2% lượng máu 500 cái này thuộc tính vừa ra. Ba cái chiến sĩ ai cũng không có cách nào buông tay. Tốc độ đánh cùng lượng máu, là tất cả vật lý chức nghiệp thích nhất thuộc tính. Cho nên, E-Z-O-L-L đi, thịt khỏe mạnh hơn. Nhất lộ phong trần cao mày, buồn bực nói, ta chỉ sợ cùng Mỹ N-U-Z-O-L-L điểm, sẽ không có thắng nổi. Nói xong, hắn ném ra xuất sắc. Điểm số lưu chuyển, cuối cùng như ngừng lại một cái con số kinh người 94 tiểu tinh cùng Phỉ Nhi đều thấy choáng. Phỉ Nhi tức giận cười, tiểu đồng học, trang bị, tiếp tục giả vờ nhất lộ phong trần ngượng ngùng gãi đầu một cái, khả năng lần này là may mắn đi. Nhưng mà, may mắn lại còn đang phát sinh. Tiểu tĩnh người thứ hờ A-I-Z-O-L-L, rất thoải mái quăng ra một cái 96 điểm. Nhất lộ phong trần con ở đến không kịp tờ kinh hô, Phỉ Nhi đã ném ra xuất sắc, ánh mắt của mọi người một mực không phải thố nhờ O-L-L điểm giao diện, rất sợ bỏ qua bất kỳ đặc sắc. Xuất sắc cuối cùng ngừng lại chuyển động, thành thành thật thật dừng ở một cái tương đương có ái chữ số tiến lên 99 lúc này không có bất kỳ huyền niệm, Phỉ Nhi hết che hai cái đối thủ, cầm đi cái này cực phẩm thuộc tính phần che tay. Thế nhưng, kế tiếp Phỉ Nhi cử động, lại làm cho mọi người chúng ta vì thế mà choáng váng. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.